Xin chào Trường An Phi 10, chương 348, hai cây phất trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kính quốc sư đến trước Cam Lộ Điện, vừa lúc một nội thị bước ra từ trong điện. Khi nội thị cúi mình hành lễ, thiên kính cảm nhận thoang thoảng mùi hương khói. Vào đến điện, thiên kính cúi tay hành lễ. Thánh thượng, phía trên vang lên giọng của đế vương. Chuyện ở Đại Vân Tự, hẳn quốc sư cũng đã nghe qua. Phải, trong giọng thiên kính thoáng ẩn chút tiếc nuối khó nhận ra. Vô Tuyệt đại sư đã viên tịch. Thánh sách đế nhìn xuống vị đạo nhân có khí chất thần tiên phong đạo cốt, như thể đang tìm hiểu điều gì từ phản ứng của ông. Liền hỏi, quốc sư liệu có tiên liệu trước chuyện này không? Thiên kính không phủ nhận. Kiếp nạn của Vô Tuyệt đại sư, e rằng có liên quan đến trận pháp. Trận pháp, ánh mắt thánh sách đế khẽ chuyển động. Chấm nhớ lần đầu khởi động trận pháp ấy, Vô Tuyệt đã lâm một cơn bệnh hiểm nghèo. Khi đó, ngài ấy cũng nói đó là do trận pháp phản phệ. Lần ấy, chẳng lẽ không tính là đã vượt qua kiếp nạn sao? Phàm là trận pháp trên thế gian, đều tuân theo nguyên lý âm dương ngũ hành. Nhưng trận pháp này lại là nghịch thiên âm dương, là tà trận, vốn không được thiên địa dung nạp, cưỡng ép thực hiện, ắt sẽ chịu quả báo. Thiên kính đáp, mười mấy năm trước, Vô Tuyệt đại sư đã chịu đựng kiếp nạn đầu tiên khi khởi động trận pháp. Ngày ấy có thể vượt qua được một kiếp, đã là điều hiếm thấy. Cuốn cổ thư ghi chép trận pháp này có vài phần bị thiếu sót. Trên đó lại có nhiều ký tự khó hiểu, nhưng có thể chắc chắn rằng, sau khi trận pháp hoàn thành, người thi triển sẽ phải chịu một đợt phản phệ lớn. Chỉ là cụ thể ra sao? Trước đây bần đạo không thể biết rõ. Thiên kính thở dài nói, giờ nhìn lại, quả thật kiếp nạn này khó lòng thoát khỏi. Thảo nào lần này bệnh tình của ngài ấy lại quái lạ như vậy? Thì ra là như thế. Thánh sách đế hỏi, trước đây chưa từng nghe ngài ấy nhắc đến chuyện này. Ngài ấy đã biết trước hậu quả này, đúng không? Thiên kính đáp, Vô Tuyệt đại sư chính là người khởi trận. Những ẩn số và nhân quả trong trận pháp, ngài ấy tất nhiên rõ hơn ai hết. Không thể không biết, nhưng ngài ấy chưa từng nói với trẫm. Thánh sách đế chậm rãi nói, có lẽ ngài ấy sợ nói quá rõ ràng sẽ khiến A Thượng không thể che giấu được. Từ đầu đến cuối, ngài ấy vẫn luôn nghĩ đến A Thượng, người mà có thể sẽ trở về. Ngày hôm đó ở Đại Vân Tự, khi trẫm thử thăm dò A Thượng, ngài ấy cũng đã giúp A Thượng lừa dối trẫm. Thánh sách đế đặt tay lên thành ghế rồng, ngón tay dưới lớp áo bào rộng chạm nhẹ lên những họa tiết rồng nổi trên ghế. CSMRVTV, ngài nói, để che giấu cho A Thượng, ngài ấy cam chịu mạo hiểm tội khi quân. Ngài ấy biết rõ trận pháp sẽ phản phệ, nhưng vẫn sẵn lòng dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự trở về của A Thượng. Một lúc sau, thánh sách đế mới nói, sự trung thành này đáng được tôn kính. Phải, ngoài lòng trung thành tận tụy ấy, sự dũng cảm và ngộ tính của Vô Tuyệt đại sư trong việc đối mặt với trời đất cũng là điều bần đạo hiếm khi thấy trong đời. Thiên kính quốc sư vẫn không thể che giấu sự tiếc nuối. Người tài giỏi như vậy, lẽ ra nên có đất dụng võ lớn hơn. Kết cục như thế này, thực sự đáng tiếc. Không, thánh sách đế không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại, ngài nói, có thể đổi lấy sự trở về của con ta. Đó chính là sự thành tựu lớn nhất mà ngài ấy có thể đạt được. Ngài ấy chết rất đáng giá. Và trên thế gian này, không còn điều gì đáng giá hơn thế nữa. Giọng điệu của đế vương không mang theo sự bi ai hay tiếc nuối. Dù khi nhắc đến từ con ta, thiên kính cũng chỉ cảm nhận được bầu không khí chính trị lạnh lùng đầy toan tính. Không mùi, không vị, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Cuối cùng, thánh sách đế nói, trẫm sẽ lệnh cho người xây dựng một tháp Phật cho Vô Tuyệt đại sư ở sau núi Đại Vân Tự. Dựng bia khắc ghi công đức của ngài, chư tăng của Đại Vân tự sau khi viên tịch, thi thể thường được chôn cất ở nghĩa trang sau núi, và Vô Tuyệt là trụ trì của Đại Vân tự, cũng không ngoại lệ. Điểm khác biệt là hoàng đế sẽ đích thân ra lệnh xây tháp mộ để hậu thế ghi nhớ danh tiếng cao tăng của ngài. Bần đạo muốn tiễn đưa Vô Tuyệt đại sư một đoạn cuối cùng trước khi lui ra. Thiên Kính nói, Thánh Sách Đế gật đầu, quốc sư cứ tự nhiên. Khi Thiên Kính chuẩn bị hành lễ rời đi, đột nhiên nghe thấy đế vương hỏi, lời tiên tri của các chân nhân trong Phụng Tiên Cung ở Lạc Dương về sự xuất hiện của họa tinh, quốc sư có điều gì phát hiện không? Nửa tháng trước, từ Phụng Tiên Cung ở Lạc Dương có lời tiên tri được gửi về kinh sư, rằng nhờ sự chỉ dẫn của thần lộc đang được cúng tế trong cung, họ đã tiên đoán được rằng một họa tinh đã xuất hiện, là điềm đại hung đối với hoàng đế. Lời tiên tri này chưa được tuyên truyền rộng rãi, nhưng nó lại là một cái gai trong lòng đế vương. Vì trong thời loạn chiến hiện nay, lời tiên tri không chỉ nhắm vào Biện Xuân Lương ở Đạo Châu hay các hậu duệ nhà Lý đang âm mưu nổi dậy, mà có thể ám chỉ ai đó khác. Đối diện với những lời tiên tri như vậy, không vị đế vương nào lại không mong muốn có một sự chỉ dẫn rõ ràng hơn. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, nhiều vị quân vương trong lịch sử đã chọn cách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng đó lại là hành động của kẻ hoang đường. Khi thảo luận về vấn đề này với Thiên Kính, Thánh Sách Đế đã từng nói, trẫm không muốn trở thành một hoàng đế đa nghi, hoang đường, trẫm bị buộc phải nghi ngờ, nhưng không muốn trở thành kẻ hoang đường. Vậy nên xin quốc sư giúp trẫm diệt họa cứu nguy, cùng tìm ra con đường thái bình cho thiên hạ. Lúc này, Thiên Kính áy náy đáp, về họa tinh, bần đạo tạm thời chưa có phát hiện gì. Thánh Sách Đế cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ gật đầu và cho phép Thiên Kính cáo lui. Nhìn bóng dáng đạo nhân rời khỏi nội điện, ánh mắt Thánh Sách Đế dần chuyển hướng, như thường lệ, rơi xuống chiếc lư hương trước mặt. Bà tự nhủ, dù Vô Tuyệt có cố gắng che đậy đến đâu, trẫm vẫn nhận ra được A Thượng. A Thượng là cốt nhục mà trẫm mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Không phải người phàm tục có thể sánh được. Dù nàng thay đổi dung mạo, lẩn khuất giữa hàng vạn chúng sinh, trẫm vẫn có thể nhận ra nàng. Máu mủ tình thâm giữa mẹ con chính là sợi dây ràng buộc sâu sắc nhất trong trời đất, không thể nào cắt đứt. Thánh Sách Đế khẽ nhắm mắt, chút mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt khi bà nghĩ về những chỉ trích trên triều đình do việc Thường Tuế Ninh tự ý sao chép thư tịch. Bà tiếp lời, giọng trầm lắng, trẫm vẫn tin rằng con ta quay về là để giúp trẫm, chứ không phải là ngôi sao tai họa phản nghịch. Nhớ lại quá khứ, từng chuyện từng việc hiện về rõ mồn một, từ nhỏ đến lớn, A Thượng chưa từng khiến bà thất vọng. Bà vẫn nhớ khoảnh khắc mình khoác lên A Thượng bộ y phục nam nhi. Đứa trẻ ngây thơ ấy từng dùng giọng non nớt hứa với bà, mẫu phi yên tâm, A Thượng nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Khi đó là vậy, sau này cũng luôn là vậy. Đứa trẻ của bà nói là làm. Thậm chí, bà lão chăm sóc bà nhiều năm cũng từng cảm thán, điện hạ quả là một đứa trẻ tốt. Như thể sinh ra đã không bao giờ khiến người ta thất vọng. Và bà cũng nghĩ như thế. Hiện tại, bà vẫn tin rằng A Thượng sẽ không khiến bà thất vọng. Tại Đại Vân Tự, mọi nơi đều đang bận rộn lo liệu tang sự cho trụ trì Vô Tuyệt. Mùa hè nóng bức, thi thể không thể để phơi bày quá lâu. Người xuất gia không còn vướng bận gì, nên Vô Tuyệt đã được nhập quan ngay trong buổi chiều hôm đó. Thiên Kính vẫn luôn có mặt để tiễn đưa. Thiên Kính luôn cảm thấy quý mến Vô Tuyệt. Trong mắt ông, hai người là tri kỷ, cùng đi trên con đường đại đạo. Nhưng Vô Tuyệt dường như luôn có một sự đối địch vô cớ đối với ông. Thiên Kính thường tự hỏi, bản thân đã làm gì đắc tội với Vô Tuyệt, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời. Có phải vì giữa họ có sự cạnh tranh? Không hẳn vậy. Vô Tuyệt không mưu cầu danh lợi, Bao năm nay ngài ấy tự giam mình ở đây cũng chỉ vì pháp trận trong tòa thiên nữ kia mà thôi. Giờ pháp trận đã hoàn thành. Nghĩ đến đây, Thiên Kính chợt nhìn về phía cỗ quan tài sắp được đậy nắp. Trong lòng không khỏi nổi lên một suy nghĩ, liền bước tới trước, nắp quan tài đã đậy gần kín. Thiên Kính nhẹ nhàng vung cây phất trần xuống mép quan tài. Buông lời tiễn biệt, nguyện đạo hữu đi đường bình an. Một vị tăng nhân bên cạnh niệm một tiếng A-di-đà Phật, giữa không gian đầy tiếng tụng kinh. Thiên Kính thu lại phất trần, nắp quan tài được đóng chặt. Không ai nhận thấy rằng ở nơi mép quan tài và nắp quan tài khép lại, có hai sợi phất trần màu bạc mỏng đã mắc lại trước đêm an táng Vô Tuyệt. Kiều Ưng sau khi tan làm ở Quốc Tử Giám đã thay một bộ thường phục giản dị, rồi ngồi trên chiếc xe lừa xanh thường được gia bộc của Quốc Tử Giám dùng để đi mua sắm, lặng lẽ rời khỏi nhà. Chiếc xe lừa dừng lại tại hậu viện của Đăng Thái Lâu. Kiều Ưng bước xuống và gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, một gia bộc mở cửa từ bên trong, trông thấy Kiều Ưng thì hơi giật mình, vội vã mời hắn vào. Hậu viện của Đăng Thái Lâu tách biệt với tiền đường, là nơi ở của trưởng quầy và ông chủ, thường ngày không tiếp khách. Lúc này, gia bộc sau khi đóng cửa lại, hạ giọng hỏi, tế tửu đại nhân, sao ngài lại tự mình tới đây? Đăng Thái Lâu vốn là một trong những mật tuyến ngầm của cố thái tử, tồn tại đến ngày nay nhờ sự thận trọng suốt 10 năm qua. Những năm qua, dù là kiều tế tửu hay thường đại tướng quân, họ đều rất ít lui tới nơi đây. Việc tìm đến thẳng hậu viện như hôm nay là lần đầu tiên. Ta muốn gặp Mạnh Liệt. Kiều Ưng vừa bước vào vừa hỏi, ông ấy có ở trong lâu không? Đông ra ông ấy, gia bộc do dự, nhưng vẫn dẫn Kiều Ưng vào trong. Nói ra thì, dù Kiều Ưng và Mạnh Liệt đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng nói về chỗ ở của Mạnh Liệt, đây lại là lần đầu Kiều Ưng bước chân đến. Quan hệ giữa Kiều Ưng và Mạnh Liệt không quá thân thiết. Kiều Ưng xuất thân tiến sĩ, là một văn thần chính thống, sau khi trải qua nhiều biến cố, trở thành thuộc quan đắc lực dưới trướng cố thái tử. Còn Mạnh Liệt xuất thân ám vệ, sau này được thái tử lựa chọn để đứng đầu mạng lưới ngầm, lấy thân phận thương nhân làm vỏ bọc. Hai người một sáng một tối, mỗi người một nhiệm vụ, vốn dĩ đã ít có cơ hội qua lại thường xuyên. Sau khi thái tử qua đời, sự liên hệ giữa họ càng thưa thớt hơn. Những năm qua, mọi chuyện về Mạnh Liệt, Kiều Ưng phần lớn đều nghe qua Vô Tuyệt. Do sự tồn tại của Đại Vân Tự, nên Mạnh Liệt và Vô Tuyệt có quan hệ qua lại nhiều nhất. Dù Kiều Ưng từng nghe Vô Tuyệt kể rằng Mạnh Liệt không có ý định lập gia đình, dù sở hữu gia tài hàng vạn, nhưng lại không bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc trông giữ Đăng Thái Lâu. Chỉ đến khi chính thức đến nơi này, Kiều Ưng mới thực sự hiểu được câu không bận tâm đến bất cứ điều gì khác có nghĩa là gì. Kiều Ưng theo chân người hầu tiến vào khu viện của Mạnh Liệt. Hắn khó lòng tin nổi rằng khu sân nhỏ đơn sơ và có phần hoang phế này lại là nơi cư ngụ của Đại Đông gia Đăng Thái Lâu. Bên trong chẳng có một món đồ xa hoa nào. Nếu nói là thanh nhã thì cũng không đúng, chỉ có thể gọi là giản dị. Một sự giản dị thuần túy. Khi vào trong phòng, Kiều Ưng lập tức cảm nhận được mùi rượu nồng nặc. Trời đã chạng vạng tối, người hầu bèn đi thắp đèn. Còn Kiều Ưng đỡ lấy Mạnh Liệt đang say khướt nằm trên ghế mát. Người hầu thắp đèn lên, ánh sáng lập tức làm căn phòng sáng rõ. Kiều Ưng nhìn kỹ người mình vừa đỡ dậy, không khỏi kinh ngạc, chỉ mới 2 ngày không gặp mà tóc của Mạnh Liệt đã bạc đi quá nửa. Cách chương